Sống lại bát linh giai thê. Chương 154, 154, tập huấn nước rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói những lời này chính là cái tuổi trẻ hú tử. Xem tuổi đại khái 20 tuổi tả hữu. Một thân quân trang mặc anh tuấn cao ngất. Nguyên bản thịnh chữ nhìn hắn đĩnh thuận mắt. Kết quả vừa nghe hắn phải cùng An An chỗ đối tượng. Lập tức hóa thân hộ tể lão gà mái. Tràn ngập đề phòng nhìn đối phương. Tẩu tử, ngươi thực sự muội muội. Hú tử gan lớn, thận trọng, vừa thấy thịnh chữ phản ứng chỉ biết cái gì tình huống. Chạy nhanh giới thiệu cho ta. Ta trước dự định, Hàn Vịnh Xuân ngươi có xấu hổ hay không? Còn muốn cùng ta đội trưởng đương anh em đồng hao? Ngươi khiếm tấu nha, đại gia hỏa một ủng mà lên. Có Hàn Vịnh Xuân chạy chối chết. Cứu mạng. Ta chỉ là nói ra các ngươi trong lòng nói. Các ngươi dám nói chính mình không phải nghĩ như vậy. Chu Hoành nhân cơ hội cấp thịnh chữ xử cái ánh mắt. Hai người nhân cơ hội đi ra. Thịnh chữ đồng chí. Ngươi tốt hảo biểu hiện cố gắng để làm. Chu Hoành nghiêm trang nói. Chỉ đạo viên yên tâm. Ta nhất định hội gấp bội cố gắng. Nàng ở Chu Hoành trước mặt phi thường điệu thấp khiêm tốn. Đem tư thái phóng rất thấp. Một là bởi vì Vi biết kiếp trước Chu Hoành vẫn là Từ Khải Cương thật là tốt hợp tác. Hảo huynh đệ, cho dù Từ Khải Cương làm được quân trưởng, hắn cũng vẫn không rời đi quá. Hai là bởi vì Vi Chu Hoành là thiếu giáo quân hàm. Ở nàng một cái tân binh viên trước mặt, tuyệt đối có thể xưng hô một tiếng thủ trưởng. Không tồi, không tồi, chúng ta đội trưởng nhập ngũ một năm liền lập nhị đẳng công trực tiếp đề làm. Người cũng không muốn chọc giận nỗi. Chu Hoành tâm tình phi thường tốt, vui tươi hớn hở nói. Chỉ cần ngươi nói ra làm là có thể lập tức gả cho chúng ta đội trưởng. Bên trong kia giúp tân binh viên biết cái gì nha. Thịnh chữ tuổi tiểu, mới vừa mãn 18 tuổi căn bản không tới. Đầy lập gia đình niên kỷ linh. Hơn nữa đoàn văn công có quy định. Không đề làm phía trước không cho phép chỗ đối tượng. Từ Khải Cương cũng chỉ có thể khi cùng thượng, chỉ có thịnh chữ đề phạm, hắn mới có thể ôm đắc mỹ nhân về. Cho nên, thúc giục nàng lập gia đình, không bằng thúc giục nàng gia tăng cố gắng, tranh thủ sớm ngày đề làm. Thịnh chữ há hốc mồm, đâu có nghiêm túc quan quân đâu. Từ Khải Cương nhà ngươi chỉ đạo viên giúp ngươi thúc giục hôn ngươi biết không? Giữa trưa canteen ăn cơm thời điểm. Mang Bân cố ý dẫn theo chính mình thông gia nhân muốn làm một cái chúc mừng hội. Chúc mừng, nhập ngũ một năm không đến có thể nhập đảng. Người này thành tích đều nhanh vượt qua chúng ta đội trưởng năm đó. Nhắc tới Từ Khải Cương, bốn doanh liên tiếp mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Cảm ơn, đáng tiếc hiện tại huấn luyện không có rượu. Bằng không chúng ta có thể uống một chén. Huấn luyện viên, chúng ta mời người uống nha. Chính là huấn luyện viên. Người đi sư bộ tìm ta. Ta mời người uống rượu. Đoàn văn công các cô nương đem Mang Bân vây quanh ở trung gian. Người một lời ta một ngữ. Nói Mang Bân mặt đỏ vô thố. Các nàng cùng Mang Bân ở chung thời gian dài quá. Đã sớm thăm dò hắn tính tình. Chỉ cần không phải huấn luyện thời gian hoàn toàn không sợ hãi. Này không tốt đi. Mang Bân nột nột giống cái ngốc đại cái. Hoàn toàn nhìn không ra sân huấn luyện thượng thiết diện vô tư. Ha ha ha, hảo, như thế nào không tốt. Huấn luyện viên ngươi không nghĩ tìm nàng. Có thể tới tìm ta nha. Thịnh chữ trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ binh đem Mang Bân một đám người điều diễn chân tay luống cuống. Trong lòng âm thầm bội phục, này tác phong mới kêu lớn mật đâu. Trước kia nàng ở lão gia không công lưng đeo hồ ly tinh. Kỹ năng bơi dương hoa xú danh. Khụ khụ khụ, Mang Bân không chịu nổi. Thanh thanh giọng hát cố ý phụng phịu nghiêm túc nói. Đều cho ta nghiêm túc điểm. Là, huấn luyện gần một tháng. Đại gia hỏa ở quân kỷ phương diện tiến bộ thần tốc. Mang Bân ra lệnh một tiếng. Mọi người theo bản năng về đơn vị vừa lúc. Ân, rốt cục không ai vây quanh chính mình. Cái mũi sẽ không ngửi được từng đợt mùi thơm làm cho Mang Bân thoải mái không ít. Khoảng cách tập huấn trận đấu. Còn có cuối cùng một tuần tiến lên thời gian. Hôm nay sư bộ thông chi cũng xuống dưới. Một tháng tập huấn chấm dứt, tất cả đội ngũ toàn bộ vào núi tiến hành dã ngoại huấn luyện, dã ngoại trận đấu. Thứ nhất, danh người toàn quân khu thông báo khen ngợi. Còn có cơ hội đi lên chúng ta quân báo. Cuối cùng một gã, thông báo phê bình. Cách chương.